Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528 Lục Hồn Giả. Tịch Ly Thiên Phú là làm người nọ coi trọng nguyên nhân mà vị kia lão giả làm nàng lại đây châm ngòi ly gián. Nàng nguyện ý nhìn đến A Sửu cùng Kim Hành không hợp trường hợp. Hứa Kiều đối thượng Tịch Ly cặp kia không gợn sóng đôi mắt, tâm đột nhiên nhảy dựng, bang, phanh, theo đứng ở Tịch Ly trước mặt một cái hạ nhân bay ngược đi ra ngoài. Trường hợp có nhất thời an tĩnh, ta mặc kệ các ngươi là ai, là cái gì phu nhân, mỹ nhân, cũng hoặc là ấm giường. Nếu là còn có ai cảm thấy ta nơi này là phát tiết hảo địa phương, như vậy ta không kiến nghị cho các ngươi vĩnh viễn hôn mê tại đây. Bay ngược đi ra ngoài hồn phun ra vài khẩu máu tươi. Sắc mặt càng thêm xanh trắng, Tịch Ly nhìn chung quanh, còn có chư vị. Nếu tới ta nơi này làm việc, liền phải minh bạch các ngươi phải làm chính là cái gì. Ai nếu là lần sau còn muốn chơi cái gì tâm nhãn. A, mọi người nhìn trước mặt cái này rõ ràng diện mạo bình thường, cũng không có đối bọn họ hung thần ác sát, chỉ là bình tĩnh nói chuyện người, không khỏi đánh một cái dùng mình, nghe rõ sao? Là, phanh, theo tiếng đóng cửa vang lên, Hứa Kiều một hàng nữ quyến sắc mặt khó coi, Tịch Ly trong viện một cái phản ứng mau một chút nam phó, vội vàng phất tay, đều trở về. Trở về, đại nhân muốn nghỉ ngơi. Ai nếu là lại nháo sự, liền chớ có trách ta động thủ. Hứa Kiều một hàng không cam lòng đi trở về. Trong viện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Tịch Ly thu thập thứ tốt. Đem Kim Hành cho nàng cái kia thân phận bài cùng tiến vào bí cảnh cái kia danh ngạch lệnh tàng hảo. Mới ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, màn đêm thực mau liền buông xuống. Nằm ở trên giường Tịch Ly mở choàng mắt, ngoài phòng không có một tia động tĩnh. Tịch Ly ngước mắt, nóc nhà một khối ngói bị nhẹ nhàng di động khai. Tịch Ly đối thượng một đôi mạo u quang màu vàng đôi mắt, Tịch Ly từ giữa thấy được sát ý, hưu. Một đạo bạc mang hướng về Tịch Ly nhanh chóng đánh úp lại, Tịch Ly lắc mình né tránh, phanh. Một phen sắc bén chủy thủ chặt chẽ cắm ở Tịch Ly vừa mới nằm địa phương. Hơi hơi rung động, Tịch Ly trung thân nhảy. Thân hình nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên, màu vàng con ngươi hơi hơi sửng sốt. Bất quá, ngay sau đó trong mắt hiện lên khinh thường cùng sát ý, phanh phanh phanh. Thân xuyên áo đen hoàng hồn giả khiếp sợ lui về phía sau vài bước. Nhìn run nhẹ nhẹ tay. Có chút không dám tin tưởng, Tịch Ly hiện giờ linh lực tu vi đều đã tới rồi kim đan cao kỳ. Hơn nữa thân là yêu thú thân thể cường độ. Rèn thể tu vi trải qua linh lực cùng huyết mạch uẩn dưỡng. Đã tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, theo cảnh tượng đi bước một nhanh chóng thối lui. Hai người đã tới rồi không có người cuối hẻm, nhìn dọc theo đường đi không có kinh khởi bất luận kẻ. Nào, Tịch Ly híp híp mắt. Gia hỏa này có bị mà đến, tiểu nha đầu. Ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Thật là có vài phần thật bản lĩnh. Hứa Kiều, nói quá lời. So với ngươi, ta còn là kém xa lắc. Người ngoài trước mặt Kiều Kiều nhược nhược Hứa Kiều. Thế nhưng là một cái cao giai hoàng hồn giả, nghe Tịch Ly một ngữ nói toạc ra chính mình thân phận. Hứa Kiều trong lòng đột nhiên nhảy dựng, híp mắt trên dưới đánh giá hạ Tịch Ly, tiểu nha đầu. Nhiều như vậy thiên giả ngây giả dại, nhưng thật ra ủy khuất ngươi. Kim Hành không được a, nhân tài không được trọng dụng a. Bất quá, nguyên bản ta còn nghĩ, nếu là ngươi không ngu dốt, nguyện ý đi theo đại nhân cùng ta. Chúng ta còn có thể cho ngươi Kim Hành cấp không được tài phú, tiền tài cùng địa vị, hiện giờ sao? Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này tiểu nha đầu không đơn giản. Nếu không phải nàng hôm nay riêng tới nhìn một cái, thật đúng là bỏ qua người này. Kim Hành tên kia cũng không phải cái dại dột. Nhưng là này tiểu nha đầu có thể tại như vậy nhiều ngày đều không có bại lộ chính mình. Có thể thấy được này vượt quá thường nhân nhẫn nại tính cùng tâm cơ. Người như vậy, so với Kim Hành như vậy lão thử, càng như là một cái rắn độc. Nếu là đặt ở bên người, khi nào, bị nàng cắn một ngụm cũng không biết, hiện giờ còn nói toạc ra thân phận của nàng. Người này lưu nàng không được. Phanh, chung quanh sáng lên trận pháp, vây quanh khu vực này. A, tiểu nha đầu, ngươi liền không cần nghĩ Kim Hành tên kia tới cứu ngươi. Kia nam nhân hiện giờ còn ở nữ nhân kia trong lòng ngực sung sướng. Huống chi có trận pháp ở, hôm nay ngươi chính là kêu phá yết hầu, cũng chú định khó thoát vừa chết. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý nói cho ta, ngươi vì sao giả ngây giả dại ẩn núp ở Kim Hành bên người? Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Tịch Ly nhìn sáng lên trận pháp, chỉ là trong nháy mắt liền trở về bình tĩnh, cong cong môi, trận pháp không tồi. Hứa Kiều trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bất quá chỉ là trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại, không khỏi trong lòng ảo não. Chính mình đường đường một cái cao giai hoàng hồn giả, còn sợ một cái sơ cấp hoàng hồn giả không thành. Tịch Ly trong mắt kim quang lập lòe, nhất kiếm phá vạn pháp. Lôi hỏa linh lực tương dung, thật lớn bóng kiếm liền hướng về Hứa Kiều sát đi. Nếu người này một lòng muốn nàng chết, như vậy hôm nay nàng cũng nhất định phải chém giết nàng ở nơi này. Hứa Kiều nhìn thật lớn bóng kiếm mang theo khủng bố uy năng, nhanh chóng hướng về nàng đánh tới, nguy cơ cảm làm thân thể của nàng theo bản năng liền hướng một bên trốn đi. Ngươi là phàm giới tu sĩ. Tịch Ly ánh mắt lạnh nhạt, lại lần nữa hướng về Hứa Kiều sát đi, thật can đảm. Hứa Kiều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Một cái phàm giới tu sĩ thế nhưng ẩn núp ở hồn giới lâu như vậy, còn không bị phát hiện. Phanh, Hứa Kiều lại lần nữa về phía sau lui lại mấy bước. Hứa Kiều vừa định phải hướng Tịch Ly sát đi, đột trước mắt một cái bóng đen hiện lên, ngạch, cổ chợt lạnh. Một cổ lạnh lẽo phảng phất đâm vào cốt tủy chung. Hứa Kiều nhìn đối diện Tịch Ly, ngơ ngác quay đầu, nhìn một bên nắm một phen kiếm áo đen hồn giả. Ngươi thế nhưng còn có, ngạch, đồng lõa giả. Phanh, Hứa Kiều thân thể hoàn toàn ngã xuống, máu tươi bắn đầy đất. Tịch Ly toàn thân nháy mắt cảnh giác, một đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện kia áo đen giả, một đôi thâm màu xanh lục đôi mắt lóe mạc danh quang. Tịch Ly trong tay hình vương nắm càng thêm khẩn, trước mặt cái này hồn giả cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, thậm chí là so với kia thanh hồn giả sơ giai Hàn lão mang cho nàng cảm giác còn muốn nguy hiểm. Phàm giới tu sĩ, hơi hơi phiếm nghẹn ngào tiếng nói ở yên tĩnh cuối hẻm sâu kín truyền vào đến Tịch Ly lỗ tai. Trung, Tịch Ly càng thêm cảnh giác, thâm màu xanh lục đôi mắt ở Tịch Ly trên người hơi hơi nhìn quét một vòng, đột phát ra trầm thấp ám ách tiếng cười, huyễn nhan. Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân đề phòng, trong tay hình vương đã vận sức chờ phát động. Vạn đạo tông đệ tử, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Áo đen lục hồn giả cười cười, là người phương nào? Này không phải ngươi nên biết đến. Chợt một trận gió thổi qua, bang, Tịch Ly thân hình đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, nắm hình vương tay có chút run rẩy cùng đau đớn. Trước mặt cái này lục hồn giả so nàng cho rằng tựa hồ còn cường hãn hơn. Áo đen lục hồn giả cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn bị Tịch Ly chụp tay, lại nhìn về phía Tịch Ly trong ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Đầu tiên là có được vạn đạo tông những người đó chân quý huyễn nhan, trên người kia thanh kiếm phát ra hơi thở cũng tuyệt đối là một phen không thua gì đạo môn thánh đạo kiếm vũ khí, còn có kia thuần tịnh lôi hỏa linh lực. Tiểu nha đầu, vạn đạo tông đệ tử, nghe được áo đen lục hồn giả lại lần nữa hỏi cái này đề tài, Tịch Ly hơi hơi giật giật con ngươi. Tiểu nha đầu không cần sợ hãi, ta cùng với vạn đạo tông không phải kẻ thù, nhưng thật ra hơi có chút sâu xa. Ta cũng chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình thôi. Hết chương.